Trà hương mãn tinh không? Chương 84, góc truyện audio.com. Đoạn Sở không dám quấy rầy Úc Thịnh Trạch, chỉ có điều trong lòng có lo lắng, nên khó tránh khỏi không có hưng chí nói chuyện. Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị không biết tâm sự của Đoạn Sở. Nghĩ rằng hắn vì Đoạn Kỳ Diệu qua đời nên thương cảm. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Dung Thu há miệng thở dốc, tính toán chuyển hướng đề tài. Bỗng nhiên, cả quân hạm vang lên âm thanh, quân hạm đệ tam quân tạo đội hình chuẩn bị xuất phát. Nguyên Vĩnh Nghị đứng lên, đối với Đoạn Sở đề nghị, ngươi tuy đã đi chiến hạm một lần, nhưng quân hạm sẽ có điểm khác biệt, chúng ta đưa ngươi quay về khoang thuyền nghỉ ngơi được không? Đoạn Sở cũng không kiên trì, lần đầu tiên hắn ngồi chiến hạm ở Y Duy Tát, lúc xuất phát cũng là toàn bộ dựa vào tinh thần lực của Úc Thịnh Trạch bao bọc. Mới không cảm giác được chấn động gì. Lúc này cho dù hắn không lo lắng, nhưng Dung Thu là một người bình thường, vẫn nên tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi mới thoải mái hơn. Ba người đi vào khoang nghỉ ngơi của Úc Thịnh Trạch, Đoạn Sở kinh ngạc phát hiện, Úc Thịnh Trạch là quan chỉ huy cao nhất của đệ tam quân. Khoang thuyền tuy rằng là ba phòng một sảnh, nhưng trong đó một phòng là của Áo Lợi Ngươi. Một phòng là phòng chỉ huy lâm thời cũng là thư phòng. Tựa hồ chỉ có thể cùng Úc Thịnh Trạch dùng chung một phòng nghỉ. Nguyên Vĩnh Nghị trong mắt hiện lên ý cười. Bỗng nhiên nghĩ đã một đoạn thời gian như vậy. Hắn thế nhưng không tìm Úc Thịnh Trạch bàn bạc về quyền hạn bầu bạn. Dung Thu lại không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy đây là đương nhiên. Từ sau hôn lễ của Tề Hạo Ngôn cùng Sở Hoa. Ngay cả bạn tốt của hắn là Tề Thành Hữu đối với Đoạn Sở nổi lên ái mộ. Tựa hồ cũng đã nhận định Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch gần như là quan hệ bầu bạn kỳ khế ước. Cả ngày luôn là bộ dáng thất tình chán trường, ngay cả khi chỉ lấy tinh tệ của hắn để đổi với bánh kẹo cũng không làm hắn chú ý. Tuy Dung Thu cảm thấy bạn tốt không ra sức tranh giành, sẽ không thể làm cho đối tượng mình thích trở nên động tâm. Nhưng nói thật, Tề Thành Hữu như vậy lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm thật nhiều. Ngồi trên ghế ở phòng khách, Dung Thu thấy Đoạn Sở đặt tốt hai gờ thú, tựa hồ còn có điểm rối rắm, nhìn bố trí nơi nghỉ ngơi, vẻ mặt hâm mộ nói, "Tiểu Sở, vẫn là khoang của Cửu Điện Hạ đầy đủ, khoang của ta cùng Vĩnh Nghị chỉ có một phòng, ngay cả phòng khách nhỏ cũng không có." Đoạn Sở biết Dung Thu là cố ý tìm đề tài, cười khẽ, quân hạm xuất phát, cũng là nháy mắt liền nhảy vào vũ trụ, chờ sau khi vững vàng đi ra bên ngoài vũ trụ, Đoạn Sở thấy Nguyên Vĩnh Nghị đã muốn thu hồi tinh thần lực. Mà sắc mặt Dung Thu cũng không tốt lắm, trong lòng vừa động, hắn từ nhẫn không gian lấy ra chọn bộ trà cụ đặt trên bàn thấp. Pha một bình trà, đưa cho Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị, nhìn thấy Dung Thu sau khi uống xong trà nhẹ thở ra. Lo lắng hỏi, Vĩnh Nghị, Dung Thu có thể thích ứng xuyên qua trùng động sao? Nguyên Vĩnh Nghị đương nhiên gật đầu, nghĩ tới nguyên nhân Đoạn Sở hỏi như vậy. Cười trả lời, Dung Thu cùng ngươi không giống, tinh thần lực của ta có thể bảo vệ hắn tốt, mà ngươi là tinh thần lực từng chịu thương tổn, thân thể lại dễ dàng mệt mỏi. Thịnh Trạch lo lắng trạng thái tinh thần lực của ngươi bất ổn không thể chịu được không gian khiêu dược. Ngươi xem mạch suy đến nay vẫn còn tu dưỡng ở Tư Đặc Lạp tinh cầu đó. Đoạn Sở buông lo lắng, tâm tư lại chuyển hướng về phía tin tức Đoạn Kỳ Diệu qua đời. Dung Thu uống trà xong, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có một cỗ mùi thơm ngát khiến kẻ khác thần thanh khí sảng. Tứ chi chăm hài, chân tay cùng xương cốt, đều thả lỏng, không khỏi cảm thấy tâm tình tốt lên, thấy Đoạn Sở lại trầm mặc. Dung Thu nhìn về phía Nguyên Vĩnh Nghị, thấy hắn ăn ý chạm vào vòng thông tin, trong mắt hiện lên hiểu rõ, cong lên mặt mày chờ mong hỏi Đoạn Sở, Tiểu Sở, ngươi nói trái đất rốt cuộc có dạng gì, có thể tạo ra loại cây thần kỳ như cây trà, nhất định rất đẹp đi. Đoạn Sở nhãn tình sáng lên, tâm tình có loại kiêu ngạo tự nhiên nảy sinh, đang muốn nói cái gì, chợt nghe đến âm thanh tiếc hận của Nguyên Vĩnh Nghị phụ họa. Đáng tiếc tư liệu Úc Thịnh Trạch mang về, trừ bỏ tiêu bản động thực vật, ngay cả đoạn giới thiệu về động thực vật, mặc dù có ghi cũng không hiểu bên trong viết cái gì. Chờ qua 1-2 tháng tới trái đất, chúng ta nhất định nơi nơi đi dạo, coi như đi du lịch. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới mô hình trái đất bị hắn đặt trong nhẫn không gian. Vội vàng đem ra, Dung Thu tuy là muốn chuyển rời lực chú ý của Đoạn Sở. Bất quá cũng đích xác thập phần tò mò đối với trái đất. Nhìn thấy cái thứ hình cầu màu xanh trắng đan xen, vội vàng vươn hai tay nhận lấy. Tuy rằng hắn không biết văn tự trên trái đất, bất quá bề mặt trái đất vẫn có thể liếc một cái là thấy rõ ràng. Dung Thu kinh ngạc giơ lên mô hình trái đất, đưa tới trước mặt Nguyên Vĩnh Nghị cũng đồng dạng ngạc nhiên. Khó trách có thể sinh ra lá trà. Vĩnh Nghị, ngươi xem, cả mặt cầu chứng tỏ tài nguyên nước cũng rất đầy đủ. Hải dương so với lục địa, biển cả so với đất liền, diện tích lớn hơn nhiều. Nguyên Vĩnh Nghị gật gật đầu, phối hợp đánh giá mô hình trái đất, Đoạn Sở nở nụ cười. Hưng chí bừng bừng giảng giải cấu tạo phân bố lục địa. Hải dương cho Dung Thu. Dù sao những điều này đều có trong sách tổng hợp mà Úc Thịnh Trạch đưa cho hắn. Hắn cũng không lo lắng bị hoài nghi. Nguyên Vĩnh Nghị dương mắt nhìn về phía Đoạn Sở, thấy hắn thần thái rạng rỡ, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm vào nơi trái đất sắp tới. Cũng quên đi một loạt vấn đề mà Đoạn Kỳ Diệu tử vong mang đến. Không biết vì cái gì, Nguyên Vĩnh Nghị dâng lên một cỗ ẩn ẩn lo lắng. Tổng cảm thấy được Đoạn Sở rất chú ý tới trái đất. Tư thế này, như là hận không thể ở lại trái đất. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Úc Thịnh Trạch biểu hiện cũng rất kỳ quái. Hơn nữa tối hôm qua hắn thế nhưng cùng đại hoàng tử đánh nhau. Đem cung điện của đại hoàng tử thiếu chút nữa hủy đi. Rõ ràng cảm xúc không bình thường. Thấy Đoạn Sở rốt cục đã giảng giải xong. Tiếp nhận mô hình trái đất chuẩn bị thu hồi. Nguyên Vĩnh Nghị nhịn không được hỏi, Tiểu Sở, Thịnh Trạch gần đây, có phải hay không có tâm sự? Đoạn Sở sừng sốt, hắn cùng Úc Thịnh Trạch ở dưới một mái hiên, sớm tối đều gặp mặt, Úc Thịnh Trạch mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng có thể do hai người có tinh thần lực giao hòa. Tình tự dao động của Úc Thịnh Trạch rất lớn, đích thật là có tâm sự, tuy nhiên Nguyên Vĩnh Nghị cũng hỏi ra được. Có thể thấy được Úc Thịnh Trạch có bao nhiêu không thích hợp. Ta, Tiểu Sở, không đợi Đoạn Sở nói xong. Một đạo thanh âm trầm thấp liền đánh gãy hắn. Đoạn Sở theo tiếng nhìn lại. Úc Thịnh Trạch theo cửa đi đến. Báo lợi ngươi đi theo phía sau. Thịnh Trạch, ngươi đã trở lại. Đoạn Sở mới vừa đứng dậy. Úc Thịnh Trạch chân dài. Chạy tới bên người hắn. Đè bả vai để hắn ngồi xuống. Hướng về phía Dung Thu cũng đồng dạng đứng dậy gật đầu tiếp đón. Nhân tiện trừng mắt nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Nguyên Vĩnh Nghị vụng trộm tìm hiểu việc tư của bạn tốt bị bắt tại trận. Chỉ đành hắc hắc cười cười. Đoạn Sở cũng không nghĩ nhiều. Úc Thịnh Trạch là đại nam nhân đã đủ thành thục. Tự nhiên biết tự mình điều chỉnh. Hắn có thể làm chỉ là ở một bên trấn an thật tốt. Thịnh Trạch, uống chén trà đi, Đoạn Sở nâng lên ấm trà, rót trà đưa qua, đồng thời cũng cho áo lợi ngươi một ly. Úc Thịnh Trạch nhẹ nhấp một nhụm, sau đó buông xuống nhìn về phía Đoạn Sở. Chúng ta ngày sau sẽ đến trạm không gian Y Duy Tát. Nếu ngươi đối với việc thao tác chiến hạm mini cảm thấy có hứng thú, mấy ngày nay ta có thể mang ngươi đi ra ngoài thử nghiệm một chút. Đoạn Sở vừa định gật đầu. Lại do dự, lắc lắc đầu, ta không thể tham gia lễ tang của Đoạn Kỳ Diệu, chỉ sợ sẽ bị người hoài nghi hành tung, vẫn là không cần gây thêm phiền toái. Úc Thịnh Trạch vừa định khuyên bảo, Nguyên Vĩnh Nghị nói chen vào, Thịnh Trạch, Tiểu Sở băn khoăn cũng đúng, dù sao cũng không thể nhất thời nóng lòng, trở về sau đến trái đất lại mang theo, cũng giống nhau, Đoạn Sở cơ hồ nháy mắt liền phát giác tình tự của Úc Thịnh Trạch biến hóa. Không khỏi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, chờ Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu rời đi. Đoạn Sở do dự hỏi Úc Thịnh Trạch, Thịnh Trạch, ngươi tựa hồ đối với việc đi tới trái đất, không được hào hứng. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, mỗi một lần cảm xúc của Úc Thịnh Trạch biến hóa, tựa hồ đều có quan hệ tới trái đất, là bởi vì chữ khang trí sao? Đoạn Sở tưởng tượng đến đây, trong lòng bỗng nhiên là lạ. Búc Thịnh Trạch ánh mắt chợt lóe, lại vẫn là gật gật đầu. Đoạn Sở dừng một chút, hắn nếu hỏi, cũng biết Úc Thịnh Trạch sẽ không giấu giếm hắn, cho dù là không thích hợp để nói, cũng chỉ lựa chọn trầm mặc chứ không nói dối. Bởi vì chữ Khang Chí, Đoạn Sở thấp giọng hỏi, chính mình cũng chưa phát hiện ngữ khí chua chua, nếu Nguyên Vĩnh Nghị ở đây, chỉ sợ sẽ vừa lòng cười ha hả, thuận tiện chúc mừng Úc Thịnh Trạch không cần lo lắng bầu bạn chạy mất. Bất quá lúc này chỉ có Úc Thịnh Trạch, cửu hoàng tử thiên tư kiêu nhân, cho dù đã thông suốt mà động tâm, nhưng cảm tình vẫn là vô cùng đơn thuần, hắn căn bản không nghe ra Đoạn Sở khác thường, chỉ nghĩ hắn sốt ruột về nhà, trong lòng càng thêm khó chịu. Cảm thấy được Đoạn Sở rất có thể vừa đi sẽ không trở lại là rất cao. Úc Thịnh Trạch không khỏi ảo não. Lúc trước không nên nói cho Đoạn Sở. Hai người tinh thần lực hoàn toàn phù hợp. Cho dù không ở cùng nhau cũng có thể hoàn thành khai thông tinh thần lực. Thế cho nên hiện tại, hắn tựa hồ không có bao nhiêu lý do giữ lại. Bởi vì ngươi, Úc Thịnh Trạch nói, lộ ra vài phần thất bại. Đoạn Sở kinh ngạc trợn to mắt. Nhìn thấy đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Úc Thịnh Trạch. Chỉ có ảnh ngược bộ dáng của hắn. Trong lòng một mảnh mờ mịt. Vì cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Úc Thịnh Trạch trầm mặc, tay bỗng nhiên đem Đoạn Sở ôm vào lòng. Buồn bực nói, ta sợ ngươi thích trái đất. Cuối cùng lựa chọn lưu lại. Còn đế ma tư đối với ngươi mà nói. Thủy chung rất nguy hiểm. Đoạn Sở thoáng chốc bỗng dại ra. Bị Úc Thịnh Trạch ôm vào trong ngực cũng không nhúc nhích. Trong lòng phức tạp vô cùng. Sẽ không, trái đất cũng không nhất định an toàn. Đoạn Sở thẳng thắn nói. Chúng ta lúc trước không phải đã nói tốt lắm sao? Chờ tương lai tốt nghiệp học viện người khế ước. Ta liền đi theo ngươi đi làm nhiệm vụ. Tuy rằng khi đó nói như vậy. Chỉ là vì đi theo Úc Thịnh Trạch cùng nhau đi tới trái đất. Nhưng từ lúc Úc Thịnh Trạch từ Tư Đặc Lạp tinh cầu trở về, hắn chính là quyết định như vậy, nếu Úc Thịnh Trạch có thể chấp nhận thân phận mới của hắn. Hắn cũng càng thích đi theo bên người Úc Thịnh Trạch làm một người khế ước quân nhân. Đoạn Sở cũng không lo lắng cha mẹ sẽ phản đối, nam nhi chinh chiến tứ phương là chuyện thường, có vòng thông tin, cũng không lo lắng cùng người nhà chặt đứt liên hệ. Mà trái đất sau khi tiến vào văn minh vũ trụ, hệ số nguy hiểm tăng nhiều, cho dù là phải bảo vệ người nhà, Đoạn Sở cũng là nguyện ý gia nhập quân bộ. Úc Thịnh Trạch lập tức nhớ tới chữ Khang Chí bị giết hại. Thần sắc nhất thời trở nên rõ ràng, hơi chút buông ra ôm ấp, hắn cúi đầu nhìn Đoạn Sở, quyết đoán nói, đúng, ngươi ở lại bên người ta là an toàn nhất. Đoạn Sở thấy Úc Thịnh Trạch cả người khí thế đại biến. Giống lợi kiếm toát ra khỏi vỏ, gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười khó có thể che giấu, liền ngay cả thấp thỏm khi sắp về trái đất cũng tan biến hơn phân nửa. Tháng 1 năm 31, 2016 85 cách chương.